Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Tư tư tỷ, ngươi chừng nào thì trở về a? 193 tư tư tỷ, ngươi chừng nào thì trở về a? Trên bờ cát, hoàng hôn sắp tới, nhu hòa tĩnh mịch trời chiều vung vãi tại trên bờ cát. Mỗi một tấm đều là một bức họa, nơi xa, tới gần bãi biển ven bờ chỗ, đối trời chiều. Đứng thẳng một vị dáng người uyển chuyển nữ tử, nàng thân mang một bộ màu trắng gợi cảm duy mỹ bikini. Đại khái là làm người có chút bảo thủ, chỉ dùng trong suốt in họa áo choàng đem hai vai, đem vòng eo che phủ thật chặt, lại không nghĩ giống như lộ không phải lộ, giống như khỏa không phải khỏa ở giữa, càng là hỗn loạn lòng người. Trời chiều chiếu xuống trên bóng lưng của nàng, đem toàn bộ người thân ảnh kéo đến mọc dài. Đối phương chân trần, dẫm tại trên bờ cát, một bên giơ điện thoại tại nghe, một bên dùng mũi chân khẽ chạm vào nước biển, hững hờ chơi đùa, dòng biển vậy nồng đậm trường quyền phát lười biếng choàng tại trên lưng. Duy Mỹ thân ảnh chập chờn tại đường ven biển bên trên. Đẹp không sao tả xiết, đi ngang qua du khách nhao nhao nhịn không được ngừng chân nhìn lén. Thậm chí trực tiếp giơ tay lên cơ vụng trộm hướng về phía nàng chụp ảnh. Tiện tay một tấm hình đều có thể trực tiếp xung làm điện thoại giấy dán tường. Còn không quá xác định, khả năng còn phải cần mấy ngày đi tiếp vào tiểu tô điện thoại. Từ tư đệ hơi có chút ngoài ý muốn, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi, nhưng mà lời nói đến bên miệng, nhưng lại cái gì đều hỏi ra, còn muốn lâu như vậy à. Tiểu tô nghe vậy, ngữ khí có chút thất vọng, dừng một chút. Do dự một lát, bỗng nhiên lấy dũng khí hỏi, tư tư tỷ, ngươi làm xong có thể hay không mau chóng gấp trở về a? Tiểu tô thanh âm có chút phiền muộn. Từ tư đệ thấy thế, hỏi vội, làm sao vậy, tô tô, tiểu tư nói, ngươi không ở nơi này, ta trở nên thật nhàm chán a, nói, chần chờ một lát, cảm thấy quét ngang, vừa tiếp tục nói, tư tư tỷ, hôm nay tin tức ta thấy được. Toàn bộ trên TV đều tại đưa tin ngươi cùng Iver. Hai người các ngươi chuyện xấu đã huyên náo phô thiên cái địa. Liên Tần Di đều thấy được nói. Tiểu tô ngữ khí dừng lại. Lại nói, cũng không biết thiếu gia có thấy hay không. Từ tư đệ nghe vậy, cảm thấy siết chặt, qua thật lâu, có chút mấp máy môi. Rốt cục nhịn không được chậm rãi hỏi. Tô tô, lệ tiên sinh hắn trở về rồi sao? Tiểu tô nói, còn không có, từ tư đệ nghe vậy, chỉ nâng lên con mắt nhìn một chút xa xa đường chân trời. Tiểu tô nói xong, chỉ chậm rãi thở dài, lại nói, tư tư tỷ, ngươi cùng Iver, hai người các ngươi không phải thật sự à, thiếu gia là cái trong mắt dung không được nửa viên hạt cát người. Nếu là hắn biết những này chuyện xấu, nhất định sẽ càng thêm tức giận. Thiếu gia khẽ động lên giận tới là rất khủng bố. Ngươi nếu là làm xong mau chóng gấp trở về dỗ dành thiếu gia. Có lẽ sự tình sẽ dễ dàng lắng lại một chút tốt. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Tô tô cùng tiểu tô nói chuyện phiếm sau một lúc. Từ tư đệ cúp điện thoại, chỉ cảm thấy một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nàng cùng lệ tiên sinh mặc dù chỉ là một trận giao dịch, nhưng là tại giao dịch trong lúc đó, nàng kỳ thật cũng không hy vọng dẫn xuất thứ gì phiền phức tới. Mà ở ngành giải trí chính là như vậy, tùy thời tùy chỗ liền có khả năng cuốn vào một trận phong ba. Không thể có nửa điểm lời oán giận, bởi vì, ngành giải trí thế giới liền là cái dạng này. Khi ngươi lựa chọn bước vào cái vòng này, liền đại biểu ngươi đã sớm lựa chọn đối mặt lưu ngôn phỉ ngữ chuẩn bị. Vô luận là ác ý hãm hại, vẫn là thiện ý ca ngợi, chỉ có thể lựa chọn dùng một viên cường đại nội tâm đi thích ứng nó. Sự tình liền là như thế vừa vạn, hai mươi mấy năm, vô luận là tại ngành giải trí vẫn là tại trong sinh hoạt. Nàng chưa từng có náo ra quá cái gì kinh thiên động địa chuyện xấu. Hết lần này tới lần khác đổi tại trong 3 tháng này. Tình trạng chồng chất, tư tư. Lập tức sắp khai mạc sau khi cúp điện thoại, từ tư đệ ôm sát vách, đứng ở trên bờ cát, ngắm nhìn toàn bộ biển cả. Tam Á phong cảnh quá mức mỹ lệ, quá mức bao la, lệnh người si mê, bờ biển, vẫn là từ tư đệ đã lớn như vậy lần đầu tiên tới. Nàng có thể đứng ở chỗ này đứng lên cả ngày. Đáng tiếc, lập tức sẽ khai công. Nghe được Tái Hà vẫy gọi, từ tư đệ chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy nhân viên công tác đã nhanh muốn phong xong trận. Nàng lập tức tăng tốc đi tới. Nơi xa, Lương Siêu mặc quần bãi biển, áo sơ mi trắng, đeo kính đen, chính một tay gối lên cánh tay một mặt thoải mái nhàn nhã nằm tại bãi cát trên ghế. Một bộ yêu nghiệt bộ dáng, gặp từ tư đệ đi tới, khóe miệng một phát, cười xông từ tư đệ gọi hàng nói, ngươi sẽ không phải là khẩn trương đi, yên tâm, ta đã soát 10 lần răng, cùng lắm thì, ưng liền lại đến chính là, ta đã sớm chuẩn bị xong, buổi tối hôm nay có một trận trọng đầu hí. Tại trên bờ cát, tự nhiên là lãng mạn thân mật phần diễn. Này thủ thẳng đến gặp ngươi tại 2 năm trước vốn là một bài thê lương bi tình loại nhạc khúc. Thậm chí có chút tiêu cực bi quan chán đời cảm xúc ở bên trong. Toàn bộ nhạc dạo toàn bộ đều là hắc ám. Thậm chí có chút bạo lực bi quan chán đời kiều đoạn. Phi thường kiềm chế, phi thường hiện thực, bởi vì tại 2 năm trước bài hát này bị tuyết tàng. Không nghĩ tới giống nhau như đúc làn điệu, vẻn vẹn đổi ca từ cùng nhạc đệm. Trình bài hát khúc bầu không khí đại biến, trở nên thê mỹ lãng mạn, buổi tối có một trận hôn hí, thậm chí còn có một trận tiêu chuẩn khá lớn thân mật phần diễn. Từ tư đệ hơi có chút áp lực, uy, ngươi có phải hay không cố ý, trước đó chỉ nghe nói qua có hôn hí, không có những này loạn thất bát tao thân mật phần diễn. Ngươi có phải hay không lấy quyền mưu tư, muốn thừa cơ chiếm nhà chúng ta tư tư tiện nghi à? Tái Hà vừa nhìn kịch bản, bên một mặt không vui đi tới Lương Siêu bên người, cư cao lâm hạ xông Lương Siêu nói, mấy ngày nay trên mạng náo ra những cái kia kinh thiên động địa yêu thiêu thân còn chưa kịp tìm. Ngươi rằng co, hiện tại lại bắt đầu kiếm chuyện, ngươi có phải hay không chán sống? Họ Lương, nói thực ra, ngươi đến tột cùng có chủ ý gì? Thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Ngươi mơ tưởng đánh nhà chúng ta tư tư chủ ý. Buổi tối những cái kia thân mật phần diễn tranh thủ thời gian xóa. Nhà chúng ta tư tư đi được thế nhưng là tiên nữ lộ tuyến. Sao có thể nhường các ngươi phàm nhân điếm ô nàng đến tiên tên? Tái Hà nửa là nghiêm túc nửa là đùa giỡn nhìn chằm chằm Lương Siêu. Nói gần nói xa mang theo 3 phần trêu ghẹo 7 phần tìm tòi nghiên cứu. Lương Siêu lại trừng Tái Hà một chút. Nói, lần này hôn hí dù sao cũng là ta màn bạc nụ hôn đầu tiên. Phiền phức Tái nữ sĩ mời tôn trọng một chút tương lai thiên vương cự tinh, nói. Lương Siêu lông mày nhướn lên, nhìn đi đến trước mặt từ tư đệ một chút, tiếp tục nói, muốn xóa phần diễn tìm đạo diễn cắt đi, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ cần đạo diễn đồng ý, nói. Nhàn nhạt lườm từ tư đệ một chút, lại nói. Ta hy sinh như thế lớn, hao tâm tổn chi phí sức thay một ít người để cao nổi tiếng. Trong vòng một đêm, đem cái nào đó 18 tuyến ca vị trong nháy mắt tăng lên hơn 10 vị. Không có đạt được nửa câu cảm tạ không nói, lại vẫn cho cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt. Ta ha ha ha, Lương Siêu ngoài miệng nói như vậy. Gặp từ tư đệ đi tới trước mặt. Trong tay lại theo bản năng đem một bên chen vào ống hút quả dứa đưa tới từ tư đệ trong tay. Ra hiệu nàng ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Từ tư đệ bất đắc dĩ cười. Yên lặng ngồi ở một bên nhìn xem Tái Hà cùng Lương Siêu 2 người cãi nhau. Lần này ngoài ý muốn hot search, coi là nhân họa đắc phúc. Đã vì Lương Siêu album mới miễn phí đánh 3 ngày 3 đêm quảng cáo. Lại vì từ tư đệ chính thức xuất đạo vang dội một đạo náo nhiệt khởi đầu tốt đẹp. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, lần này hot search, nhưng thật ra là tại Tái Hà cùng Lương Siêu 2 người tùy hứng ngầm đồng ý dưới. Bỏ mặc đến nước này, đại khái là bởi vì một hồi thân mật phần diễn nhường nàng có chút áp lực. Bởi vì khi còn bé nguyên nhân, nàng đối với người khác phái ở giữa thân mật hành vi một mực hơi có chút bài xích. Mấy ngày này, cho dù là đối mặt với Lệ tiên sinh, nàng y nguyên có chút tả không quá mở, tinh đến nồng lúc, ngón tay của nàng đều nhanh muốn bắt nát, trong lòng hoảng hốt cùng bóng ma y nguyên không chỗ có thể ẩn nấp. Sợ hãi ảnh hưởng quay chụp, tại khởi công trước, từ tư đệ đi một chuyến phòng rửa tay ấp ủ cảm xúc. Kết quả vừa mới tiến phòng rửa tay không lâu, liền nghe phía ngoài truyền đến bát quái nói chuyện phiếm thanh. Ai, người nói, Iver cùng cái kia từ tư tư hai người bọn họ sẽ không phải là đùa giả làm thật đi. Vừa rồi tại bên ngoài, ta còn chứng kiến cái kia từ tư tư hàm tình mạch mạch nhìn xem Iver. Trực tiếp tại trước công chúng, trước mắt bao người trước mặt mọi người câu dẫn Iver. Iver luôn luôn đối những cái này nữ minh tinh hờ hững lạnh lẽo. Giống như đối cái này từ tư tư phá lệ khác biệt. Ta có thể nghe nói, cái này từ tư tư giống như đắc tội người, bị công ty trực tiếp viết tàng trọn vẹn 2 năm, lần này nhân vật nữ chính vẫn là Iver cực lực vì nàng tranh thủ được. Hai người bọn họ ở giữa khẳng định cất giấu mở ám. Một người khác nói, ta có người bằng hữu vừa vặn tại dài 1 mét hồng đoàn làm phim. Nghe nói hiện tại toàn bộ đoàn làm phim đều đem cái này từ tư tư cao cao bưng lấy. Chỉ kém không có cúng bái hầu hạ, dừng một chút. Lại thấp giọng nói, nghe nói nàng tựa hồ là đạt được nhà đầu tư ưu ái. Tại đoàn làm phim danh tiếng trực tiếp lấn át Bùi Âm Bùi lão sư. Chỉ là, cái kia người đầu tư đều 50-60, trọn vẹn có thể làm nàng cha người đâu, nói. Đối phương tựa hồ bốn phía nhìn thoáng qua, dừng một chút, lần nữa đem thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Lại nói, ta còn nghe nói, nàng đến đoàn làm phim ngắn ngủi mấy tháng, là đã đạt được nhà đầu tư lực nâng, lại lấy được đạo diễn yêu thích, thậm chí còn đoạn thời gian trước không phải nghe đồn Bùi lão sư cùng với nàng. Phú nhị đại bạn trai chia tay a, giống như nghe nói việc này cũng cùng với nàng thoát không được quan hệ chật chật chật. Không nghĩ tới nhìn xem người vật vô hại, lại là đóa thịnh thế hoa sen. Đáng tiếc nhà chúng ta siêu soái, chớ để cho nàng đóa này hoa sen lừa bịp tai họa a. Hai người càng trò chuyện càng khí, bí mật đem từ tư tư chửi mắng một trận. Lúc này, Tái Hà gặp nàng lâu không ra, trực tiếp tìm tới phòng rửa tay tới. Hai người nhìn thấy từ tư đệ từ trong toilet đi ra. Sắc mặt trong nháy mắt tái đi, bận bịu hướng nàng vội vàng hô một tiếng từ lão sư. Hô xong, lập tức Bạch Nghiêm mặt vội vàng rời đi. Tái Hà gặp tình hình này, lập tức đoán được trong đó duyên cớ. Lập tức biến sắc, nói, từng cái loạn tức cái lưỡi, đều là người nhiều chuyện không thành. Nói xong, lập tức đi xem từ tư đệ sắc mặt, sợ nàng chịu ảnh hưởng, bận bịu hào hào an ủi. Tư tư, vô luận những người kia nói cái gì, đều đừng để trong lòng, đầu năm nay. Cái nào đều là bình xịt, chúng ta không thẹn với lương tâm liền tốt, từ tư đệ lại thần sắc một mặt bình tĩnh. Ngược lại là nhìn xem Tái Hà, cười nhạt một tiếng nói, đừng để trong lòng người là ngươi mới là, dừng một chút. Vừa cười trêu ghẹo nói, so sánh hôm qua ngươi tại trên mạng niệm cho ta nghe những cái kia ngôn luận. Những này đều chẳng qua là mưa bụi mà thôi, qua nhiều năm như vậy. Vô luận đi đến nơi nào, từ tư đệ đều là trong đám người tiêu điểm, đối với rất nhiều chửi rủa phỏng đoán, nàng đã sớm quen thuộc, canh cánh trong lòng cái kia thường thường ngược lại là Tái Hà. Hừ, Tái Hà trợn nhìn từ tư đệ một chút, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tốt, lập tức sẽ bắt đầu quay chụp, tranh thủ sớm một chút kết thúc công việc, buổi tối ta dạy cho ngươi bơi lội, hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Kết quả đi đến trên bờ cát, chỉ gặp Tái Hà xa xa chỉ vào đường ven biển bên trên đặt một cỗ cỡ lớn xa hoa nhà xe. Xong từ tư đệ nói, a, không phải mới vừa đã thanh tràng sao, nơi đó làm sao còn đặt một chiếc xe. Nói xong, lại có chút chắt lưỡi nói, xe sang trọng ra, sẽ không phải là công ty cho siêu soái chuyên môn phối giá tòa đi. Thật bá đạo. Cái kia một hồi lúc nghỉ ngơi chúng ta có thể đến chiếc kia xe sang trọng quá đã nghiền, Tái Hà. Một mặt kích động, đối công ty dừng lại mãnh khen, khen không dứt miệng, hết chương.